Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, ta là một cái mù chữ. Vạn càng cầu đặt mua, ra ngự hải sơn, cung điện tái hiện, Phong Diệt Sinh mấy người mang theo mọi người đồng thời hướng phía trước đi vội vã. Trên đường, Mộc Hách thống lĩnh tiếp tục giới thiệu. Chúng ta kế tiếp đi Thanh Dương Vương thành hội hợp. Đến kia, các ngươi có thể tự do lựa chọn đi đâu. Đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý làm lang thang võ giả, vậy cũng tùy ý, tiền đề là các ngươi có thể sống sót. Mộc Hách thống lĩnh trên mặt mang theo cười nhạo. 50 vị trung phẩm cảnh võ giả có thể ở vương đình cảnh nội sống sót sao? Có lẽ có thể. Có thể tuyệt đối sống không như ý. Nơi này, cường giả cao phẩm quá nhiều. Ngươi một cái lang thang võ giả. Đến đâu làm tài nguyên tu luyện đi. Chính nói xong, điều khiển cung điện cường giả bát phẩm bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tiếp lớn tiếng nói, Cơ Giao điện hạ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Lập tức rời đi, đi ra. Phía trước, một đám người ngự không mà đi. Chống đỡ cung điện đường đi, mà đồ địa quật phía sau, cũng không phải là yêu thực vương đình địa bàn, mà là yêu mệnh vương đình, mà đồ địa quật thuộc về Thanh Lang Vương quản hạt, bởi vậy có thể thấy được, giáp giới vương đình là tòa nào. Phía trước, Cơ Giao thật giống sớm liền đang chờ rồi. Phương Bình nghe được Cơ Giao âm thanh, có chút bất ngờ, người quen cũ hội tụ a. Nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng, lần này không hẳn có thể gặp phải Cơ Giao, dù sao đối phương là yêu mệnh vương đình người. Đang muốn, Lê Án cùng Phong Diệt Sinh dồn dập đứng dậy, đi ra hướng ngoài cung điện. Phương Bình mọi người không cùng đi ra ngoài, mà là dồn dập đi tới cung điện mở rộng cửa. Phía trước, Cơ Giao mang theo không ít cường giả, quét Lê Án hai người một mắt. Lạnh lùng nói, lần này các ngươi đi Nam Thất Vực, gặp phải Phương Bình sao? Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ như vậy ta, Lê Án nghe vậy cười nói, Cơ Giao, Phương Bình nào còn dám lộ diện, huống hồ ta ở bên kia, hắn cũng không dám hiện thân, hừ, Cơ Giao một mặt chẳng đáng, ngươi tính là thứ gì, nếu không là phụ thân ngươi năm đó hùng bá một phương. Liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau. Đến mức Phương Bình sợ Lê Án. Kia càng là buồn cười. Cơ Giao không thèm để ý. Mở miệng nói. Yêu quỳ thành người đến sao? Lê Án nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình vội vàng đi ra. Đạp không mà đi. Một mặt khiêm cung. Chắp tay nói. Mặt tướng Quỳ Minh gặp qua đại nhân. Ngươi là yêu quỳ thành người. Gia phụ chính là yêu quỳ thành cấm vệ quân đại thống lĩnh. Gặp qua Phương Bình sao? Phương Bình vội vàng nói. Cũng chưa gặp qua. Bất quá gia phụ từng cùng Phương Bình giao thủ quá. Nghe nói qua. Giao thủ quá. Cơ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp tục hỏi. Các ngươi thiên thực một mạch. Cùng ma võ nhiều lần giao thủ. Đối ma võ cũng nên có hiểu biết. Bản cung hỏi ngươi. Phương Bình sự tích, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Hắn có cái gì người thân? Phải chăng đã tiến vào Nam Thất Vực? Nghe nói yêu mộc thành bị ma võ công phá. Kẻ cầm đầu chính là Phương Bình. Các ngươi có thể biết, ngày đó thực lực của hắn làm sao? Có gì chỗ đặc thù? Còn có, yêu mộc thành bị ma võ chiếm lấy. Bây giờ có thể có Phương Bình người thân cận ở bên trong. Nữ nhân này liên tiếp hỏi nhiều vấn đề. Phương Bình nhưng trong lòng là khẽ nhúc nhích. Triệu Hưng Võ trốn vào vùng cấm. Theo lý thuyết, Triệu Hưng Võ đối với hắn vẫn là tương đối hiểu rõ. Đối ma võ cũng hiểu rất rõ. Nếu là nghĩ biết mình sự, Triệu Hưng Võ biết đến không ít. Hơn nữa tà giáo cũng cùng địa quật có cấu kết. Hẳn là cũng có một chút tình báo đưa ra. Cơ Giao hỏi mình. Là Triệu Hưng Võ không nói, vẫn là yêu thực vương đình không cho nàng cơ hội. Phương Bình không trả lời, mà là liếc mắt nhìn Lê Án. Lê Án một mặt hài lòng, cười nói, Cơ Giao điện hạ nếu hỏi, biết đến đều nói cho nàng. Phải, Phương Bình rất nhanh sẽ nói, thuộc hạ đối với Phương Bình hiểu rõ không nhiều, chỉ là có chút nghe thấy, không nghe nói hắn có người thân tiến vào Nam Thất Vực. Bất quá ma võ trường sinh kiếm là Phương Bình sư trưởng. Bây giờ ngay ở Nam Thất Vực, đêm qua, trường sinh kiếm còn tập kích yêu quỷ thành. Cư gia phụ từng nói, ngày đó yêu mộc thành một trận chiến. Phương Bình thực lực bình thường, nhưng là có tòa màu vàng ống bất diệt vật chất tạo nên bất diệt không gian. Có thể khốn tôn giả sơ đoạn cường giả chốc lát. Gia phụ ngày đó đánh vỡ không gian, nhưng là bị ma võ các cường giả vây giết. Bất diệt vật chất rèn đúc không gian. Cơ Giao sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cái này nàng vẫn đúng là không rõ lắm. Nàng lần trước gặp phải Phương Bình, vẫn là ở Tử Cấm địa quật. Vừa vạn, khi đó Phương Bình ở Tây Sơn địa quật bị người đánh vỡ hoàng kim ốc. Không có bày ra cái này, mà Tây Sơn địa quật, nhìn thấy cường giả địa quật đều chết rồi. Tự nhiên cũng không ai biết. Bất quá Phương Bình trước ở Thiên Môn một trận chiến thời điểm bày ra quá một lần, điểm này không ít người biết. Cơ Giao trầm giọng nói, có thể khốn tôn giả sơ đoạn võ giả. Phương Bình vội vàng nói, không sai, gia phụ chính là tôn giả trung đoạn võ giả, ngày đó mới có thể đánh vỡ không gian. Tôn giả sơ đoạn e sợ cũng bị khốn chốc lát, khi đó hắn cái gì thực lực? Hư hư thực thực tôn giả cảnh. Phương Bình giải thích, gia phụ nói rất khó phân rõ thực lực đối phương. Ban đầu chỉ là thống lĩnh cảnh, nhưng hắn có đại lượng bất diệt vật chất, hơn nữa rèn đúc bất diệt thân. Cái này Cơ Giao đúng là biết đến. Trầm ngâm nói như vậy, hắn hiện tại có đột phá, e sợ có thể nhốt lại tôn giả trung đoạn thậm chí cao đoạn võ giả rồi. Trước ở Tử Cấm địa quật, Phương Bình thực lực cũng là cực kỳ phập phù, bất quá mạnh hơn nàng đúng là thật. Bất quá khi đó không thấy hoàng kim ốc, Phương Bình cũng không đuổi kịp nàng. Nghĩ tới đây, Cơ Giao lần nữa nói, người xác định hắn không có người thân ở Nam Thất Vực. Phương Bình trong lòng bất chấp, nữ nhân này đây là muốn đánh người nhà mình chủ ý rồi. Sớm muộn chơi chết ngươi. Hẳn là không, yêu quỷ thành tham chiến thời gian không lâu, không nghe nói Phương Bình có người thân ở Nam Thất Vực. Liên quan với trường sinh kiếm, nghe nói hắn đã tìm tới vạn đạo hợp nhất công pháp. Có thể biết thật giả? Phương Bình vội vàng nói, cái này thuộc hạ cũng không phải biết. Một bên, Lê Án cười nói, đại khái là thật, trường sinh kiếm trước xuất chiến cùng với đêm qua xuất chiến, đều chưa từng xuất hiện sức sống trôi qua tình huống. Sở dĩ tin tức hẳn là không có sai sót. Cơ Giao sắc mặt biến đổi bất định, trầm giọng nói, Lê Án, người ta lại vào Nam Thất Vực, để ngoại vực các thành liên thủ, cắn giết trường sinh kiếm. Bản cung liền không tin, giết trường sinh kiếm, Phương Bình còn có thể ẩn núp. Cơ Giao, Lê Án ngượng ngùng nói, ngoại vực những thành chủ kia có thể không hẳn nghe ta, việc này còn phải phụ vương đáp lời. Rác rưởi, Cơ Giao mắng một câu, vừa nhìn về phía Phong Diệt Sinh, một mặt không lành, lạnh lùng nói, ngươi cũng là rác rưởi. Hai tên rác rưởi trước lại để cho chạy trường sinh kiếm cùng xà vương, nếu không phải là như thế, làm sao đến mức để Phương Bình tránh được một kiếp? Đâu chỉ Phương Bình tránh được một kiếp, vì đánh giết Phương Bình, trong Chân Vương Điện một vị chân vương vẫn lạc. Cơ Giao mấy ngày nay cũng không dễ vượt qua. Lần này liên minh Thiên Thực Vương Đình, mặc dù là Chân Vương Điện chân vương tâm tư, nhưng cũng là nàng ở thúc đẩy. Kết quả chân vương vẫn lạc một người, sau đó Vương Đình chấn động, nàng cũng ăn không nhỏ vị đắng. Nếu không là cha nàng vừa vặn đột phá đến chân vương cảnh, thêm vào gia gia vẫn là điện chủ, E sợ lần này liền muốn bắt nàng chôn cùng rồi. Vẫn lạc một vị cường giả chân vương, nhưng không phải là việc nhỏ. Cũng chính vì như thế, Cơ Giao càng thêm căm hận Phương Bình, đều thành tâm ma, không giết Phương Bình, nàng thật không cam tâm. Biết hôm nay Phong Diệt Sinh mấy người xuất ngoại vực, còn mang về cùng ma võ chính diện chống lại yêu quỷ thành người. Cơ Giao lập tức dẫn người đến chặn đường hỏi dò, bị Cơ Giao như thế mắng, Lê Án cười gượng không đáp lời. Phong Diệt Sinh nhưng là hừ nói, đừng nói chúng ta, lần trước ngươi ở Nam Thập Bát Vực. Không vậy, Phong Diệt Sinh, Cơ Giao ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, đừng tưởng rằng bản cung không dám giết ngươi. Lần này, Phong Vương chủ đạo, nhưng là để Huyền Ngọc Gia Gia vẫn lạc. Vẫn lạc vì sao không phải Thanh Nguyệt Chân Vương? Cơ Giao, ngươi thật là to gan. Ngươi đang chất vấn chân vương. Phong Diệt Sinh cũng là giận dữ. Một bên, Lê Án cũng vội vàng nói, Cơ Giao, này không thể nói lung tung được. Bản cung nói lung tung. Cơ Giao cắn răng nói, ngươi Thiên Thực Vương Đình cùng Phục Sinh Chi Địa giao chiến nhiều năm. Chiến vương muốn giết, cũng nên đánh giết Thanh Nguyệt chân vương. Kết quả vẫn lạc, nhưng là Huyền Ngọc Gia Gia. Nhiều năm như vậy, người Thiên Thực Vương Đình cũng không chân vương vẫn lạc. Thiên Mệnh Vương Đình lần thứ nhất tham chiến, nhưng là vẫn lạc một vị cường giả chân vương cảnh. Việc này, đâu chỉ Cơ Giao không cam lòng. Toàn bộ Thiên Mệnh Vương Đình đều không cam tâm. Thiên Thực Vương Đình cùng nhân loại giao chiến bao nhiêu năm rồi? Qua nhiều năm như thế, không phải không vẫn lạc quá chân vương. Có thể ít nhất gần trăm năm tới là không có. Trăm năm trước, đúng là từng có. Phương Bình vẫn cho là, Chấn Thiên Vương chỉ giết quá một đầu đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Cũng không biết, trước đây thật lâu, Chấn Thiên Vương cũng là giết qua một vị cường giả chân vương cảnh. Có thể coi là như vậy. Vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện. Song Phương giao chiến mấy trăm năm. Thiên Thực Vương Đình chết, rồi một vị chân vương. Thiên Mệnh Vương Đình lần thứ nhất giao chiến. Mục đích vẫn là kiềm chế đối phương mà thôi. Kết quả lại vẫn lạc một vị chân vương. Quả thực khó mà tin nổi. Cơ Giao nổi giận, Phương Bình nhưng trong lòng là đại hỉ. Nói như vậy, dư âm còn đang a. Lần này hắn đến vùng cấm. Kỳ thực mục đích chủ yếu vẫn đúng là không phải vì kiếm tiền. Hiểu rõ một ít tình báo, cộng thêm đảo loạn hai đại vương đình liên minh, đây mới là mục đích chủ yếu. Cơ Giao hiện tại bước này oán giận dáng vẻ, xem ra toàn bộ yêu mệnh vương đình đều không dễ chịu. Chẳng lẽ muốn giả mạo Cơ Giao, tiêu diệt Phong Diệt Sinh cùng Lê Án? Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng, giả mạo Phong Diệt Sinh tiêu diệt Cơ Giao, không quá đáng tin. Phong Diệt Sinh rất rác rưởi, liền hắn, vẫn đúng là không hẳn có thể giết Cơ Giao, có thể giả mạo Cơ Giao giết Phong Diệt Sinh, cái này ngược lại cũng đúng có chút nắm chặt, then chốt muốn giả mạo nữ nhân. Phương Bình trong lòng không rét mà run, ta nhưng không phải là loại người này, bất quá, nếu là tình huống cho phép, không hẳn không được, có thể việc này cũng khó. Cơ Giao ở yêu mệnh vương đình, Phong Diệt Sinh ở yêu thực vương đình, hai đại vương đình hoàng triều, cách nhau rất xa đây, chạy xa như vậy, chạy đến người khác hoàng triều giết người, vẫn là nhân vật trọng yếu, cũng không ai tin tưởng a. Phương Bình nghĩ tới đây, dư quang hướng nhìn chung quanh một lần, đừng nói, hiện tại kỳ thực chính là cái cơ hội, những người này gặp gỡ. Chính mình nếu là hiện tại ra tay, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình trong lòng thở dài. Đáng tiếc, bên này còn có hai vị bát phẩm, Cơ Giao bên kia càng mạnh hơn. Ba vị bát phẩm cảnh, còn giống như có một vị nhược cửu phẩm cảnh ở. Phương Bình không phải quá chắc chắn, hơi thở đối phương không phải quá mạnh, bất quá hẳn là cửu phẩm cảnh tồn tại. Nhiều người như vậy, hắn có thể giết không được. nếu là có Lý lão đầu thực lực kia, hiện tại Phương Bình nổi lên, tiêu diệt những người này, giả mạo một người trong đó, ở địa quật chạy trốn, có lẽ sẽ gợi ra hai đại vương đình khai chiến. Phải biết, nơi này nhưng là có hai vị vương đình chi chủ hậu duệ, còn có Phong Diệt Sinh cái này chân vương hậu duệ, Cơ Giao bất mãn, Phong Diệt Sinh cũng cực kỳ bất mãn, khẽ quát, Cơ Giao, lẽ nào ngươi muốn nói là vương tổ sai? Vương tổ so với ai khác đều muốn giết Phương Bình, nhưng ngày đó Huyền Ngọc chân vương bất ngờ chết trận, cũng ra ngoài vương tổ dự liệu, nếu không phải là như thế, cũng không đến nỗi để Võ Vương cùng Minh Vương ra Ngự Hải Sơn. Cơ Giao hận, hắn còn hận đây, nếu không là Huyền Ngọc chân vương chết trận, Thiên Mệnh Vương Đình những chân vương kia bắt đầu dao động. Cuối cùng càng là trêu đến Mệnh Vương cùng Trấn Thiên Vương cách không giao thủ. Minh Vương liền không nhanh như vậy đi ra ngoài. Hắn không ra đi, phục sinh chi địa đại giáo hoàng liền không cần quá mức ẩn giấu. Có lẽ đã đánh giết Phương Bình, Triệu Hưng Võ đến Hoàng Thành. Tuy rằng không có nói quá nhiều, nhưng ngày đó một vài chuyện vẫn là nói rõ ràng. Ngày đó không thể đánh giết Phương Bình, một mặt là Nam Thất Vực xảy ra vấn đề, để hai vị cường giả ra Nam Thất Vực, một mặt lại là Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, dẫn đến Võ Vương cùng Minh Vương trước sau ra Ngự Hải Sơn. Đại giáo hoàng không dám lộ diện, mới để Phương Bình có thể mạng sống. Phong Diệt Sinh, ngươi là ở trách cứ Huyền Ngọc gia gia thực lực không đủ, liên lụy các ngươi, ta cũng không dám nghi vấn chân vương. Huống hồ Huyền Ngọc chân vương đã vẫn lạc, chấm ngoặc kép, hai người hỏa khí đều không nhỏ. Một bên Phương Bình, trong lòng nhắc mãi, phí lời làm gì, đấu võ a. Hai người này đều là ngớ ngẩn một cái, đánh lên tốt nhất, Phong Diệt Sinh ngu, Cơ Giao cũng thông minh không đi nơi nào, thân phận đều trọng yếu, chết một cái, kia hai đại vương đình ở giữa hợp tác, liền đạt được hiện phiền toái lớn, bọn họ ngu, có người thật giống càng ngu, trong đám người, Lê Án thật giống không để ý bọn họ cãi vã, chờ bọn hắn hỏa khí cực đại thời điểm. Lê Án bỗng nhiên cười nói, Cơ Giao, lần trước ngươi đi Hoàng Thành, chúng ta còn có rất nhiều nơi không đi, nếu không tìm cái thời gian, lại đi làm khách, lại quá mấy ngày, thủ hộ đại nhân thánh quả sẽ thành thục, không bằng cùng đi nhìn. Cơ Giao sắc mặt lạnh lẽo, này ngớ ngẩn, lúc này lại còn có tâm tư nói cái này. Cơ Giao trong lòng thầm mắng, Phong Diệt Sinh cũng là một mặt không lành, Phương Bình nhưng là trong lòng hơi lạnh lẽo, khá lắm, giả vờ ngây ngốc, cố ý nói chêm chọc cười để hai người này tắt lửa sao. Không ngừng Phương Bình nghĩ như vậy, trong đám người, Cơ Giao phía sau vị kia võ giả cửu phẩm, cũng liếc mắt nhìn Lê Án, không biết nghĩ cái gì, đánh là không đánh được, hắn ở đây. Không thể để song phương giao thủ, ai có chuyện đều là phiền phức, có thể hai vị chân vương hậu duệ cái vã, lên hỏa khí, cũng không dễ xử lý. Hiện tại được rồi, Lê Án một câu nói, song phương chớp mắt lãng quên trước sự, cũng không phải dùng hắn nhúng tay rồi. Cơ Giao cũng không lại để ý tới Phong Diệt Sinh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, quá chút thời gian. Bản cung vẫn đúng là phải đến Thiên Thực Thành một chuyến. Thánh quả thành thục, các ngươi hai cái này rác rưởi là không có cơ hội hưởng dụng. Bản cung vẫn là có thể hưởng dụng. Còn có, Phong Diệt Sinh, ngươi còn dám nhắc tới cùng chuyện đám hỏi. Bản cung phải giết ngươi. Ngươi loại phế vật này, cũng xứng cùng bản cung thông gia. Trong vương chiến chi địa, vây giết Tưởng Hạo nhiều ngày. Nhưng là bị giết đánh tơi bời, ngươi liền phong thanh cũng không bằng. Phong thanh lúc trước ở vương chiến chi địa, còn giết Tưởng Hạo chạy trốn tứ phía. Hiện nay ngươi nhưng là bị hắn giết đánh tơi bời, mất mặt xấu hổ. Cơ Giao là thật xem thường Phong Diệt Sinh. 10 phần 1 phế vật. Phong Thanh khi còn sống, tuy rằng cũng không thể giết Tưởng Hạo, có thể tốt xấu truy sát Tưởng Hạo chung quanh Lưu Vong. Hiện tại được rồi, Phong Thanh chết rồi, Phong Diệt Sinh tiếp trưởng Phong Thanh thế lực. Kết quả ngược lại, Tưởng Hạo đang đuổi giết bọn họ. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh. Có thể một dạng sao? Phong Thanh khi còn sống, Tưởng Hạo mới thất phẩm sơ đoạn, sau là thất phẩm trung đoạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Thất phẩm cao đoạn, một khi rèn luyện một khối xương sọ hoàn thành, đó chính là thất phẩm đỉnh phong. Ngày đó Phong Thanh đã là thất phẩm cao đoạn võ giả. Hiện nay hắn xem như là không sai, ở Phong Vương ủng hộ, tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, nhưng vẫn không bằng Tưởng Hạo, thực lực không bằng đối phương, chênh lệch một nấc thang, làm sao giết Tưởng Hạo? Phong Diệt Sinh sắc mặt âm trầm nói, đừng nói ta, các ngươi cũng giống như vậy. Hừ, chớ đem bản cung cùng ngươi đánh đồng với nhau. Tưởng Hạo có thể không gan này đánh giết bản cung. Phong Diệt Sinh cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu không là cùng đầu kia có thể so với bát phẩm yêu thú cùng nhau. Nhìn Tưởng Hạo có dám giết ngươi hay không? Hai người này chỉ nói không luyện. Phương Bình nghe đều thiếu kiên nhẫn rồi. Có thể không duy trì thái độ cung kính. Cơ Giao nữ nhân này còn chưa nói hỏi xong đây. Hắn phải tiếp tục chờ đợi. Bất quá Phương Bình trong đầu nhưng là lóe qua hai chữ, thánh quả. Cái gì thánh quả? Thủ hộ đại nhân, yêu thực vương đình yêu thực thủ hộ. Kia ít nhất cũng phải là chân vương cảnh chứ. Yêu thực cửu phẩm kết trái cây đều hiệu quả nghịch thiên. Chân vương cảnh yêu thực muốn kết quả rồi. Mình có thể kiếm được một ít sao? Nghe Cơ Giao ngữ khí rất khó. Liền Phong Diệt Sinh bọn họ thật giống đều không có cơ hội. Cơ Giao đúng là có thể. Phương Bình quyết định chủ ý. Thật muốn như vậy, vậy thì đánh cướp Cơ Giao. Chân vương yêu thực trái cây. Khẳng định nghịch thiên, vậy ta liền phải đến Hoàng Thành mới được. Miễn cho sai qua cơ hội. Ta ở địa quật chờ không được bao lâu. Cái gì phá học viện, đi rồi không có gì dùng. Ta phải đến Phong Diệt Sinh bên người, hoặc là Lê Án bên người, làm cái hợp lệ chó săn. Trước Lê Án để cho mình cho hắn gác cổng, bất quá cũng phiền phức. Cái tên này hẳn là trụ ở trong hoàng cung chứ. Kia yêu thực vương đình lão hồ ly kia, chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới. Phong Diệt Sinh bên này, gặp phải chân vương xác suất cũng không nhỏ, đều không phải dễ trêu a. Phương Bình trong lòng từng cái ý nghĩ bay lên. Hai người này thân phận không thấp, đều rất dễ dàng gặp phải cường giả chân vương cảnh. Này chân vương thật muốn hứng thú, bỗng nhiên cho hắn đến cái từng tấc dò xét. Hắn liền phiền phức rồi, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, chân vương không hẳn như vậy nhàn, một cái cao phẩm cảnh đều không phải người. Ở trong mắt chân vương, run rế cũng không bằng. Nhân loại nhìn thấy con kiến, có thể chưa chắc có hứng thú đem đối phương lột ra phá cốt. Nhìn là công là mẫu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hai người này thân phận cao, biết đến cơ mật cũng nhiều. Ở chỗ khác, ta liền là ở địa quật chờ một đời, cũng chưa chắc biết cái gì. Chỉ có theo hai tên này mới có thể biết càng nhiều. Phương Bình trong lòng tính kế, đã có dự định, nào đều không đi, hãy cùng hai tên này. Phong Diệt Sinh này ngu xuẩn rất ngu, biết đến đồ vật không hẳn nhiều. Đúng là Lê Án, giả vờ ngây ngốc, có lẽ biết không ít đồ vật. Có thể loại người này tiếp xúc thời gian lâu dài, cũng rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhìn tình huống lại định đi. Phương Bình bên này nghĩ xong, Cơ Giao mấy người miệng pháo cũng nói xong rồi. Cơ Giao cũng không lại quản Phương Bình, một cái lục phẩm cảnh tiểu nhân vật, còn không đáng nàng cao liếc mắt nhìn. Trước cũng chỉ là hỏi một vài vấn đề thôi. Cơ Giao không còn chặn đường, Phong Diệt Sinh cũng không tiếp tục nói nữa. Lê Án đúng là lưu luyến. Trước khi đi còn nói, cơ giao, đến rồi Thiên Thực Thành, nhớ tới sớm nói cho ta, ta đi đón ngươi. Hừ, cơ giao hừ lạnh một tiếng, Lê Án cũng không thèm để ý. Vào cung điện, còn lưu luyến nhìn nàng, không còn cơ giao ngăn cản. Kế tiếp một đường thuận lợi, cung điện tốc độ cực nhanh. Phương Bình cảm ứng một hồi, tốc độ e sợ tiếp cận tốc độ âm thanh một nửa. Một giờ vượt qua ngàn dặm rồi. Tốc độ này không sánh được cường giả bát. Cửu phẩm toàn lực ứng phó tốc độ. Có thể cường giả đi đường, nhục thân sẽ có gánh vác. Cung điện có chỗ tốt, nhục thân không tồn tại gánh vác. Chỉ cần tiêu hao năng lượng cùng lực lượng tinh thần liền được. Hai vị cường giả bát phẩm thay phiên điều khiển, có thể duy trì trạng thái tốt nhất. Từ Ngự Hải Sơn đi ra, Phương Bình lấy nhân loại thời gian tính toán, đại khái là buổi sáng 10 giờ trái phải, mãi đến tận hơn 5 giờ chiều mới đến mọi người chỗ cần đến. Hành trình tiếp cận 7000 dặm. Vùng cấm quả nhiên cực đại, lớn đến đáng sợ. Trước vị trí hẳn là hai đại vương đình biên cảnh khu vực. Thanh Dương Vương Thành cũng ở Yêu Thực Vương Đình biên cảnh khu vực. Này đều muốn đi đường 7000 dặm, đến, xuống, theo mấy vị thống lĩnh hô quát, bên trong cung điện Phương Bình mọi người dồn dập từ bên trong đi ra. Rơi vào tầm mắt chính là một tòa lớn vô cùng thành trì. Thành trì trung ương cũng không phải là phủ thành chủ loại hình kiến trúc, mà là một quảng trường khổng lồ. Giờ khắc này không ít người đều ở trong quảng trường nghỉ ngơi. Nhìn thấy cung điện hạ xuống, mấy chục vị cường giả cao phẩm dồn dập ngự không mà đến. Tiếp chính là liên tiếp tiếng thăm hỏi, gặp qua hai vị điện hạ. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình không quản những người này, nhìn chung quanh một lần, đại khái hiểu nơi này là ngoại vực người điểm tập hợp. Không ít trung phẩm võ giả một mặt sốt sắng mà nhìn hướng bên này. Qua loa vừa nhìn, e sợ không dưới ngàn người. Giờ khắc này, còn lục tục có cường giả cao phẩm, mang theo một ít người chạy về đằng này. Những người này, cũng không có cung điện đãi ngộ. Đều là trực tiếp ngự không lôi kéo những trung phẩm võ giả kia. Phương Bình thậm chí nhìn thấy có không ít người trên người bị thương. Có lẽ là ngự không thời gian khá dài, tốc cực nhanh, những người này lại không được bảo vệ, nhục thân vỡ tan rồi. 108 ngoại vực, không, 107 ngoại vực yêu thực một mạch thành trì đều người đến sao? Phương Bình tính toán một hồi, một cái ngoại vực nếu như đều cùng ma đô địa quật một dạng 50 người. Vậy cũng là vượt qua 5000 người, ở vùng cấm. Trung phẩm võ giả thật không đáng giá rồi. Phương Bình còn đang suy nghĩ. Phong Diệt Sinh lười biếng nói. Nam thất vực người các ngươi sắp xếp một hồi. Đám người đến đông đủ. Để các thế lực lớn đến chọn người. Dứt lời. Quay đầu nhìn về phía Phương Bình mọi người. Quát lên. Đều bé ngoan ở đây chờ. Đi ra ngoài. Bị giết. Vậy cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bỏ lại lời này, những người này cấp tốc rời đi, mà trong quảng trường, rất nhanh có một đội áo giáp võ giả đi tới. Đầu lĩnh chính là một vị cường giả thất phẩm, uy nghiêm không gì sánh được. Quát lớn nói, ngốc đứng làm cái gì? Các vực võ giả, đến địa phương của chính mình ở lại, không cho lung tung đi lại, chờ đợi ngày mai các thế lực lớn nhận người. Phương Bình nhìn lướt qua. Phát hiện một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng. Ta là mù chữ. Ta không biết chữ. Đại gia. Hơi rắc rối rồi. Hắn không nhận thức địa quật chữ. Nói đúng là sẽ nói. Có thể nghiên cứu văn tự. Nhân loại bên này đều không quá to lớn tiến triển. 108 ngoại vực. Thật giống các có sắp xếp. Vị trí không giống nhau. Hiện tại còn trống rỗng địa phương. Có chừng mấy chục nơi, lão tử nên đi nào? Phương Bình cứ việc trong lòng hoảng vô cùng, mặt ngoài nhưng là trấn định. 50 người đâu, sợ cái gì? Ta không nhận thức, lẽ nào những tên này cũng không nhận thức? Theo cùng đi được rồi. Bất quá vấn đề này muốn coi trọng a. Ta không biết chữ, nhìn thấy một ít văn kiện cơ mật ta cũng không nhận ra. Địa phương cũng không nhận thức. Này đi lầm đường làm sao bây giờ? Phiền phức a. Phương Bình trong lòng lại lần nữa nhổ nước bọt. Thất sách, đến thời điểm không nghĩ đến vấn đề này. Này may mà không có thi viết. Bằng không, chính mình này không phải lập tức bại lộ rồi. Quỷ Minh tên kia biết chữ sao? Nếu là không biết chữ, vậy thì tốt rồi. Phương Bình tự mình an ủi một câu. Một cái lục phẩm không biết chữ, vô nghĩa mà thôi, cũng là có thể tự mình an ủi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,